Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2201, Moi Tim Thiếu Nữ. Đại Ngưu trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, mở miệng, Cổ Phong trên mặt, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Những năm này, đối với Đại Ngưu cùng Triệu Duyên Sinh ở giữa sự tình, Cổ Phong rất hiểu rõ. Đại Ngưu bị người xưng là phế vật, cùng Triệu Duyên Sinh luân hồi linh đồng thân phận, cách nhau một trời một vực. Lại Đại Ngưu đối với Triệu Duyên Sinh vẫn luôn khiêm nhượng, từ Triệu Duyên Sinh vẫn là hài nhi bắt đầu chính là như vậy. Một mực đến hiện tại, Cổ Phong nhìn về phía Đại Ngưu mở miệng. Đại Ngưu, nói cho vi sư, ngươi không thích Tố Nhi, vi sư liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép. Đại Ngưu trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đại Ngưu là một cái không biết nói láo người, đối mặt kẻ khác còn như thế, huống chi đối mặt Cổ Phong, hắn không nói ra được miệng. Trên đời này rất nhiều sự tình không có đúng và sai, chỉ có muốn cùng không muốn. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhàn nhạt nói, rất nhiều đồ vật là không thể nhường, vi sư đệ tử không nên như thế. Sư tôn, ta hiểu. Đại Ngưu có chút giật mình, đối Cổ Phong nhẹ gật đầu, cuối cùng lại cầm một bản mới tu luyện điển tịch, quay người rời đi. Đại Ngưu đi không lâu sau, Tố Nhi đến, nàng ôm quyền đối Cổ Phong mở miệng. Sư tôn, đệ tử, chấm ngoặc kép, ngươi cũng có sự tình cầu vi sư sao? Cổ Phong nhìn về phía Tố Nhi, nhàn nhạt nói, Tố Nhi tư chất phổ thông, nhưng tâm địa thiện lương. Ở Đại Ngưu cùng Triệu Duyên Sinh mấy lần năn nỉ phía dưới, tăng thêm Cổ Phong đối với hắn quan sát, cuối cùng cũng là đem hắn thu vào môn hạ. Tố Nhi trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Sư tôn, Tố Nhi không biết nên làm sao bây giờ. Mỗi người đều có bản thân lựa chọn quyền lực, bất luận kẻ nào đều không cần khó xử, chỉ tôn sùng bản thân tâm liền có thể. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía Tố Nhi nghiêm mặt mở miệng. Ngươi trong lòng lựa chọn ra sao? Tâm của ta, chấm ngoặc kép. Tố Nhi ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nếu như còn chưa nghĩ kỹ, vậy liền nghĩ kỹ thời điểm lại đến gặp vi sư. Nếu là không muốn lại nghĩ, có thể đem tâm tư thả ở trên tu hành. Đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Tố Nhi mở miệng, đệ tử cáo từ. Tố Nhi cuối cùng như có điều suy nghĩ, quay người rời đi. Tố Nhi sau đó, Triệu Duyên Sinh đến, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mất mát. Hắn sau lưng, cái kia Hắc Dương như cũ đi theo. Hắc Dương trên người mang theo một ít vết thương, còn có rất nhiều vết thương cũ lưu lại vết sẹo. Hắc Dương cắn Triệu Duyên Sinh ống quần, muốn kéo hắn rời đi. Ngươi cút ngay. Triệu Duyên Sinh tức giận mở miệng, một cước đem Hắc Dương đá văng. Bất quá kia Hắc Dương nhưng lại lần nữa đi tới Triệu Duyên Sinh bên cạnh, chăm chú dựa vào ở bên cạnh hắn. Sư tôn, Triệu Duyên Sinh cả người có chút chán chường. Ngươi, lại có gì cần vi sư giúp ngươi? Cổ Phong nhìn về phía Triệu Duyên Sinh nhàn nhạt nói. Sư tôn, có thể hay không giúp ta đem cái này đáng chết Hắc Dương đuổi đi? Triệu Duyên Sinh nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong hỏi, này Hắc Dương là ngươi năm tuổi năm đó bản thân lựa chọn, lúc đó ngươi xin vi sư, nhường vi sư đáp ứng ngươi nuôi hắn, ngươi có thể nhớ kỹ? Sư tôn, khi đó ta còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Này Hắc Dương quá đáng ghét, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đi theo ta, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Mỗi lần ta tới gần Tố Nhi tỷ tỷ, nó đều giống như phát cuồng đồng dạng lôi kéo ta. Sư tôn, Tố Nhi tỷ tỷ nhất định là bởi vì cái này dê mới không tuyển chọn ta. Sư tôn, có thể hay không giúp ta một chút? Triệu Duyên Sinh nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khẩn cầu ý. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Hắc Dương trên người. Mặc dù Hắc Dương trên người có rất nhiều vết sẹo, nhưng Hắc Dương giữa hai lông mày ma tính lại là so năm đó thiếu đi rất nhiều. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Triệu Duyên Sinh mở miệng, mỗi người đều muốn đối bản thân làm ra lựa chọn mà phụ trách. Này dê, là ngươi lúc trước ngươi bản thân mang về, bản thân phải nuôi, cho nên không ai có thể giúp được ngươi, có thể giúp ngươi chỉ có ngươi bản thân. Sư tôn, ta không biện pháp, ta không muốn lại nhìn thấy nó, thật không muốn. Triệu Duyên Sinh buồn rầu mở miệng, phương pháp rất đơn giản, ngươi giết hắn. Cổ Phong mở miệng, giết, chấm ngoặc kép. Triệu Duyên Sinh thân thể chấn động, hắn nghĩ tới đem Hắc Dương đuổi đi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Hắc Dương giết chết. Kia Hắc Dương, giờ phút này đúng là nhân tính hóa nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo cảm kích. Cảm kích, nó muốn chết phải không? Cổ Phong trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Triệu Duyên Sinh, ngươi có thể nghĩ kỹ. Sư tôn, ta không thể, ta không xuống tay được. Triệu Duyên Sinh sắc mặt phức tạp mà xoắn xuýt, cho dù ngươi không xuống tay được, liền muốn tiếp tục tiếp nhận. Đi thôi, ngươi chân chính nghĩ rõ ràng một khắc kia, lại đến gặp vi sư. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, Triệu Duyên Sinh, thở dài rời đi. Hắc Dương, muốn chết, Duyên Sinh, thực sự là ngươi sao? Lúc nào, ngươi mới có thể mở ra ký ức phong ấn? Cổ Phong trong mắt, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Cũng ở giờ phút này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Người đến, chính là Thanh Hồn. Công tử, Thanh Hồn mở miệng, chuyện gì? Cổ Phong nhàn nhạt nói. Công tử, Ngũ Đại Tông bên ngoài, phương thứ 6 người xuất hiện. Thanh Hồn nghiêm mặt mở miệng, a, phương thứ 6, chẳng lẽ là Thiên Nguyên Đại Đế, rốt cục ngồi không được. Cổ Phong không khỏi hỏi, không phải Thiên Nguyên Đại Đế người, người này trên người mang theo ngoại giới tu giả khí tức. Hôm nay Hoàng Kim Tông cùng Hạo Thiên Tông vốn là đại chiến, song phương linh đồng cũng có tranh đấu lẫn nhau chém giết, lại là đột nhiên toát ra một cái tóc bạc thiếu nữ. Này tóc bạc thiếu nữ thực lực cực mạnh, đồng thời có một loại quỷ dị thủ đoạn. Nàng xông vào chiến trường, những nơi đi qua, linh đồng đều bị sinh sinh đào đi trái tim. Thanh Hồn nghiêm mặt mở miệng, mòi tim tóc bạc thiếu nữ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt mang theo suy tư. Hắn có thể xác định, Ngũ Đại Tông, xác thực không có người như vậy xuất hiện. Nói cách khác, năm đó ngoại trừ Ngũ Đại Tông bên ngoài, còn có người tiến vào, chỉ là Cổ Phong không biết. Thanh Hồn lại là mở miệng, công tử, nữ tử này có chút quỷ dị, hắn không đối bất luận kẻ nào xuất thủ, chuyên đào linh đồng trái tim, cuối cùng nàng mang theo chừng 8.000 linh đồng trái tim, thong dong rời đi. Hoàng Kim Tông cùng Hạo Thiên Tông người, đối với hắn cũng không có cách nào. Nếu như là tàn hồn chuyển thế thân, bỏ mình một khắc kia, tàn hồn cũng tất nhiên sẽ sụp đổ. Tất nhiên không có xuất hiện loại tình huống này. Nói cách khác, tàn hồn không có chết đi những cái kia linh đồng bên trong. Này tóc bạc thiếu nữ đang lấy loại này biện pháp đến tìm kiếm tàn hồn chuyển thế thân. Nàng căn bản không quan tâm tàn hồn phải chăng tử vong. Như thế, nàng mục đích cũng sẽ không phải tiên giác thương. Vậy nàng mục đích rốt cuộc là cái gì? Cổ Phong trong mắt mang theo trầm tư, nếu như vẻn vẹn giết, liền có thể phát hiện tàn hồn. Vậy cái khác thế lực, đều sớm đã hạ quyết tâm, đem trong tay mình linh đồng chém giết. Dù sao nơi này hư huyễn thế giới, những người này không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Vấn đề liền ở chỗ, nếu quả thật cái nào linh đồng bên trong có tàn hồn, giết hắn đồng thời, tàn hồn cũng sẽ sụp đổ. Tàn hồn sụp đổ, tất cả liền đều xong. Không để cho tàn hồn sống sót thức tỉnh ký ức, chú Bạch là sẽ không đem tiên giác thương xuất ra. Mà cái này tóc bạc nữ tử, hiển nhiên không quan tâm những cái này. Thanh Hồn mở miệng, công tử, chúng ta nên làm sao bây giờ? Bảo vệ tốt chúng ta mỗi một cái linh đồng, đặc biệt là Duyên Sinh. Chấm ngoặc kép, hết chương.